Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 90, công đức mê hoặc. Hắn muốn cho Thiên Hữu Nguyên Soái chân chính hiểu được thực lực của chính mình. Hắn muốn cho Thiên Hữu Nguyên Soái ở trong sự sợ hãi một chút tử vong. Hắn không phải là người tốt, hắn càng không phải là cái gì quân tử. Hắn chẳng qua là một cái mà địa đạo đạo, có thù tất báo tiểu nhân mà thôi. Người nếu phạm ta, thập bội hoàn lại, bất kể bất cứ giá nào, không tiếc tất cả hậu quả. Thiên Hữu Nguyên Soái nguyên thần không bị thương chút nào chạy trở về Chúng Huyền Tiên Trong. Đến rồi lúc này, hắn sức mạnh mới đủ lên, cũng không thèm nghĩ nữa Sesshomaru tại sao muốn lưu hắn một gã. Trong miệng hung tợn mắng: "Sesshomaru, ngươi con này cầu yêu." Mắng nơi đây, Thiên Hữu Nguyên Soái dừng một chút, hít một hơi thật sâu, chợt giọng căm hận mắng: "Chỉ có hàng Nga loại này đồ đê tiện mới có thể nhìn ngươi. Nói cho cùng ngươi cũng bất quá là một con chó mà thôi." Các loại khó nghe thoại ngữ từ Thiên Hữu Nguyên Soái trong miệng truyền ra. Chung quanh Huyền Tiên không khỏi nhíu mày, Thiên Hữu Nguyên Soái làm như thế căn bản là ở ném bọn họ mặt. Thiên Hữu Nguyên Soái không phải sĩ diện, bọn họ còn muốn a? Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Tiên đều là đối kỳ dâng lên bất mãn, mà Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt cũng là âm trầm đến. Thiên Hữu Nguyên Soái mấy câu nói cũng là đưa nàng cũng cho mắng tiến vào. Thế nhưng nàng lại không tiện phát tác, nhưng trong lòng thì đối kỳ sinh ra sát ý. Sesshomaru cũng là không chút nào nộ, cười nhạt nói: "Mắng, tiếp tục mắng, ngươi càng là mắng ta càng thoải mái hơn. Ngôn ngữ chẳng qua là người yếu hành vi." Thiên Hữu Nguyên Soái như vậy hành sự, càng thêm nói rõ hắn đối với Sesshomaru sợ hãi cùng hận ý. "Ngươi..." Thiên Hữu Nguyên Soái nhất thời liền bị Sesshomaru nói cho bị sặc, tức giận một câu nói cũng không nói được. Vèo, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là một cái nhịn không được, bật cười. Thiên Hữu Nguyên Soái tránh xử ở nổi giận trạng thái, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười, không khỏi cả giận nói: "Người nào? Ai biết? Cười nữa thử một lần thử." Trong giọng nói tràn đầy sát khí. Chê cười, hắn đánh không lại Sesshomaru, chẳng lẽ liền một cái nho nhỏ tiên nữ đều đánh không lại sao? "Là, vâng, đúng, ta, làm sao, không được sao?" Cửu Thiên Huyền Nữ lãnh băng băng thanh âm lần nữa truyền đến. Trong thanh âm thậm chí dẫn theo một tia sát khí, cái này Thiên Hữu Nguyên Soái thực sự là không biết phân biệt. Nhiều lần giận chính mình, chẳng lẽ là thành tâm hay sao? Thiên Hữu Nguyên Soái chợt nhìn sang, vừa nhìn thấy là Cửu Thiên Huyền Nữ, nhất thời một lời tức giận hóa thành hư không, ngượng ngùng cười nói: ngài đương nhiên có thể." Lúc này trong lòng của hắn nhưng là sắp tức điên, thế nhưng lại không dám chút nào phát tác, rất sợ Cửu Thiên Huyền Nữ giận dữ chi đem nó cho giết chết. "Làm sao? Sợ ta, cho nên muốn tìm thực lực thấp người đến chút giận." Sesshomaru suy kiêng một tiếng, nói, trong giọng nói tràn đầy đối kỳ trào phúng. Thiên Hữu Nguyên Soái sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sesshomaru mấy câu nói vừa lúc nói chúng rồi hắn tâm lý. Chúng Huyền Tiên vừa nghe Sesshomaru nói, sau đó sẽ nhìn Thiên Hữu Nguyên Soái phản ứng, nhất thời đều hiểu rõ ra, từng cái khinh thường nhìn Thiên Hữu Nguyên Soái. Bọn họ tuy là ích kỷ, tuy là thanh cao, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ biết khi dễ nhỏ yếu, cầm người yếu đến chút giận có gì tài ba. Nhất thời Thiên Hữu Nguyên Soái tên này liền từ trong lòng bọn họ cho vẽ một cái xiên: "Người này không thể chơi." Thiên Hữu Nguyên Soái đột nhiên phát hiện mình chu vi trống ra một khoảng đất trống lớn, mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng là khi hắn chứng kiến chúng tiên một bộ chán ghét, thần tình khinh thường lúc, nhất thời hiểu rõ ra, cả giận nói, các ngươi làm cái gì? Sesomaru con kia cẩu yêu nói các ngươi cũng tin tưởng. Hắn thật là bất chấp nhiều như vậy. Tại như vậy đi, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị chúng tiên cho gạt ra khỏi đi. Chúng huyền tiên đều là không nói gì. Một bộ không phải tin tưởng thiên hữu nguyên soái dáng vẻ. Tối thiểu nhân gia Sesomaru chưa từng có chủ động khi dễ qua nhỏ yếu đi. Vừa rồi thiên hữu nguyên soái cử di chuyển bọn họ cũng đều là xem ở nhãn bên trong, đương nhiên sẽ không lại tin tưởng thiên hữu nguyên soái chuyện ma quỷ. Được rồi, thiên hữu nguyên soái tự biết không có vu hãm Sesomaru hy vọng. Bất đắc dĩ thở dài, chợt lạnh lùng nói, như vậy treo giải thưởng đâu? Các người chẳng lẽ đều quên hay sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả huyền tiên khuôn mặt đạm nhiên tất cả đều là biến mất. Hô hấp đều là trầm trọng. Công đức, hai chữ này thời thời khắc khắc áp tại bọn họ trong đầu. Truyền thuyết, nếu như công đức đến rồi số lượng nhất định lúc, có thể trực tiếp đột phá thành thánh. Truyền thuyết nữ oa nương nương chính là vì thế gian làm ra cống hiến to lớn, cho nên trực tiếp phong ấn thánh. Công đức hai chữ này tràn đầy quá lớn mê hoặc, cũng đủ bọn họ không tiếc bất cứ giá nào khứ thủ. A hát, thiên hữu nguyên soái thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân là chúng tiên trong một thành viên, không có ai có thể so với hắn càng hiểu hơn bọn họ. Tất cả tiên nhân đều là từ tư nhân tột cùng, vì bản thân tư dục thậm chí có thể đồ thán sinh linh cũng sẽ không tiếc. Công đức hai chữ, đủ để xu thế bọn họ liều mạng đi đối phó Sesomaru. Có thể nói, những thứ này huyền tiên đối với thành thánh hai chữ đã đến một cái mất trí tình trạng. Chỉ thấy thiên hữu nguyên soái suy cười một tiếng, tiếp tục nói, trong ngày thường các ngươi đều là oán giận mỗi tháng chỉ có một chút như vậy bổng lộc. Hiện nay, cơ hội tới, đang là các ngươi có thể kiếm một món tiền lớn thời điểm. Các ngươi lại ở chỗ này lãng phí thời gian, không thể không nói, thực sự là thật là tức cười. Thiên hữu nguyên soái trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Ý khích bác cũng là không có chút nào che giấu, bởi vì không cần, hắn tự tin những ích lợi này đủ để cho chúng tiên điên cuồng. Quả nhiên, chỉ thấy một gã huyền tiên chợt từ trong đám người nhảy ra, dẫn đầu giết hướng Sesomaru, có một cái cầm đầu, dĩ nhiên là có người thứ hai, lần lượt từng huyền tiên nhằm phía Sesomaru. Tất cả mọi người biết thiên hữu nguyên soái là đang cố ý gây xích mích. Thế nhưng không có cách nào, bọn họ liền dính chiêu này. Vì công đức, coi như biết rõ là hãm hại, cũng muốn nhảy. Cửu thiên huyền nữ cũng là không có hoạt động tiến độ. Lạnh lùng nhìn thiên hữu nguyên soái, nhất thời thiên hữu nguyên soái khuôn mặt nụ cười đắc ý biến mất. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trực tiếp thấm ướt vạt áo. Chỉ thấy thiên hữu nguyên soái nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói, đừng, chẳng lẽ đạo hữu không muốn công đức sao? Đến rồi lúc này, thiên hữu nguyên soái lại vẫn không quên gây xích mích, bởi vậy có thể thấy được sâu trong nội tâm hắn đối với Sesomaru hận ý. Ô, cửu thiên huyền nữ lưỡng đạo nhỏ dài liễu diệp mi hơi gạt gạt, thản nhiên nói, công đức, ta tự nhiên muốn, bất quá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.